anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Anh Đừng Thất Hứa, tác giả Vũ Đức Nghĩa, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Chiều hôm ấy, có một cháu gái chừng 14 tuổi đến gõ cửa phòng tôi. Cháu đưa cho tôi chiếc phong thư, dán kỹ, hồ còn ướt, ngoài không để tên người gửi và người nhận. Nhưng cháu gái cũng bảo, cô Hằng nhờ cháu đưa đến chú. Nói rồi cháu chào tôi, vội vã ra về. Tôi mở phong bì, lá thư Hằng gửi cho tôi vỏn vẹn có một dòng. Em hơi khó ở, rất cần đến anh. Lúc ấy, tôi không kịp nghĩ rằng tôi là ai và đang ở trong một hoàn cảnh thế nào. Nếu tôi lùi tới với Hằng sao tránh khỏi tiếng đời dị nghị. Tôi chỉ biết một điều, chắc là Hằng có việc gì hệ trọng, đang cần sự giúp đỡ của bạn bè. Chỗ quen biết, Hằng lại đang đơn độc, có chuyện gì? Sau này biết thanh minh ra sao? Thế là tôi dẫn xe ra cổng. Khi tôi đến, cô bé đưa thư lúc nãy tế nhị xin phép ra về. Hằng cảm ơn, mắt cô sáng lên một niềm vui nho nhỏ. Nhìn Hằng, tôi hiểu ngay là cô vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Chiếc khăn ướt đẫm đắp trên trán, đầu giường, một ly nước chanh, một lọ thuốc điều hòa nhịp tim, và bát cháo vẫn còn nguyên, nguội ngắt. Tôi mạo muội cầm tay Hằng xem mạch. Nhịp đập nhanh nhưng da thịt cô mát rượi. Chắc là cơn sốt đã đi qua. Và khi ngước nhìn lên, tôi đã bắt gặp một đôi mắt thật khác thường. Em bị cảm sốt, còn thêm cái bệnh suy tim, Hằng khẽ mỉm cười, nụ cười làm cho nước mắt ứa ra. Từ lúc tôi đến, Hằng vẫn nằm. Rõ ràng là cô không muốn ngồi dậy và cũng chẳng làm bộ cần ngồi dậy. Cô đang bệnh, đấy là lý do chính đáng. Tôi còn hiểu rằng, Hằng tin tôi. Phó thác số phận cho tôi, ít nhất là trong lúc này. Thú thật, dù nhân danh ai, trước một sinh linh vừa mỏng manh, yếu đuối lại vừa tròn trịa. Sinh linh ấy đã phát ra tín hiệu màu xanh, một tín hiệu không thể không gieo vào lòng gã đàn ông đơn độc như tôi một chút khát khao. Tôi muốn nâng đầu Hằng dậy, ấp vào ngực mình, vỗ về an ủi như một người cha, như một người anh và hình như có cả tình cảm của một người chồng. Nhưng khoảng cách giữa tôi và Hằng đã bị ngăn cách bởi một bức màn rất mỏng manh mà đầy gai sắc, sắc đến nỗi nếu đưa tay ra, cả tay và tim tôi đều ứa máu. Tôi hỏi thật lòng, chỉ có cần điện cho anh ấy về. Bỗng nhiên cả thân Hằng co rúm lại. Cô đưa cả hai tay để lên ngực, hàm răng cắn chặt lấy vành môi tím ngắt và lịm đi trong một cơn đau đớn khôn cùng. Khi cơn đau dịu xuống, Hằng nói khẽ. Anh hứa với em là đừng bao giờ nhắc đến anh ấy nữa. Tôi gật đầu và xin lỗi Hằng. Vậy mà lâu nay tôi vẫn cứ tưởng cô vẫn còn tiếc nuối. Tôi hỏi thăm tình trạng sức khỏe hiện tại của Hằng, triệu chứng mấy ngày gần đây. Tại sao cô không đi bệnh viện? Hằng trả lời cho có lệ. Cô cứ nhìn tôi bằng cái nhìn rất lạ. Cái nhìn ấy làm tôi vừa lo lắng lại vừa bối rối. Tôi mơ hồ cảm thấy rằng, lúc này mọi sự an ủi, hỏi han đều trở nên nhạt nhẽo và lố bịch. Nhưng, nếu cứ ngồi yên, còn đáng sợ hơn. Mỗi phút trôi qua, tôi lại thấy có điều gì không ổn. Trong căn phòng chỉ có hai người, im lặng, người ta nghe rõ cả hơi thở của nhau. Tôi xem mạch cho Hằng một lần nữa và cảm thấy yên tâm. Tốt rồi, chị nằm nghỉ, tôi về. Tối nay anh đến nhé. Bất ngờ, đến nỗi trong mấy giây tôi cứ đứng ngây như ngỗng. Trong trường hợp này, dù có liều lĩnh tới đâu, tôi cũng không thể trả lời ngay là sẽ đến hay tìm lời thoái thác. Nhưng khi nhìn gương mặt Hằng, tôi chợt nhớ đến một cô gái sắp chết đuối ở dưới cầu Hoàng Diệu, được người ta vớt lên hồi tháng trước. Sợ hãi làm cho da mặt cô tái mét, đôi mắt trẻ thơ của cô cứ mở to, gần như không dám khép, còn đôi tay thì bấu chặt lấy người vừa cứu cô sợ người ấy bỏ đi. Không, tôi không có quyền bỏ mặt Hằng lúc này. Ý nghĩ ấy cho tôi sự thanh thản và lòng can đảm. Chị nằm nghỉ, tôi sẽ quay trở lại. Gương mặt xanh xao của Hằng bừng sáng lên một niềm hạnh phúc. Tôi thấy trong đôi mắt cô có cả lòng biết ơn và hy vọng. Trong đời, tôi đã từng làm được một vài công việc có thể gọi là có ích, nhưng chưa bao giờ tôi có được giây phút sung sướng như lúc ấy. Tôi là một nhân vật quan trọng, thực sự cần thiết cho một người, và người ấy là một phụ nữ, đang đợi chờ sự có mặt của tôi. Ra tới cổng, tôi đã định thôi, về làm gì cho mệt, xả vào quán, uống một cốc cà phê rồi quay lại với Hằng. Nhưng đi được một quãng tôi lại nghĩ việc gì mà phải vội. Mình cứ về nhà, ăn một chút, uống một chút, tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi cho tỉnh táo, rồi hãy đến. Tôi đã làm đúng như sắp lịch. Chỉ đến khi nằm lên đi văng, vắt tay lên trán tôi mới thấy hơi lưỡng lự. Sự thăm viếng của tôi đúng hơn là một cuộc hẹn hò, có cái gì đấy thầm lén và vụng trộm. Tại sao phải thế và việc gì phải thế? Dù tôi có tự trấn an, rằng tôi chỉ đến thăm Hằng với tư cách bạn bè, thì tại sao tôi lại phải đến vào ban đêm? Nhà chỉ có một người, người ấy là đàn bà con gái, và điều kiêng kỵ, người 2 năm trước đây còn là vợ của bạn tôi. Hằng nhỏ hơn tôi 6 tuổi, nhưng chồng Hằng lại lớn hơn tôi 4 tuổi. Mỗi lần đến chơi, tôi thường gọi họ bằng anh, bằng chị Hằng. Họ đã ly dị hơn 2 năm nay. Khi ra tòa, Hằng được ở lại căn nhà cũ, tài sản phân chia theo luật định. Còn tôi là một gã đàn ông vừa bước qua cái tuổi 40. Tôi đã từng có vợ nhưng chúng tôi đã lặng lẽ chia tay vài tháng sau ngày cưới. Chúng tôi không tìm thấy ở nhau cái mà mình hy vọng. Tôi sự một cuộc hôn nhân tương tự, và đến nay tôi vẫn sống độc thân. Điều làm tôi lưỡng lự lúc này, khi chuẩn bị đến thăm Hằng, chính là vì tôi và chồng Hằng trước đây cùng ở một công ty. Chúng tôi khá thân nhau. Hiện nay anh được đề bạt lên làm tổng giám đốc công ty, nhưng chúng tôi vẫn thường liên hệ với nhau mỗi tuần vài lần bằng điện thoại. Mới cách đây 3 hôm, chúng tôi còn ngồi chung một bàn, trong một bữa tiệc thân mật tại nhà hàng An Lạc. Anh ấy không một lần nhắc đến Hằng, nhưng có lúc anh lại nhìn tôi như dò hỏi điều gì. Một lần, một người bạn đã vui vẻ nửa đùa nửa thật. Cổng nhà chàng đã thấp thoáng bóng hồng. Tôi hiểu ý anh bạn, chỉ biết cười trừ. Anh lại bảo, hãy coi chừng. Tôi cam đoan với anh là sẽ không có chuyện ảnh hưởng tới hòa bình thế giới. Anh cười, nhếch một bên mép, rồi đưa hẳn một ngón tay, chỏ vào ngực tôi nói nhỏ, đừng quá tự tin. Cái thứ dây tơ hồng nhỏ như sợi chỉ, rất mềm, rất giòn, dễ đứt, dễ gãy. Nhưng một khi nó đã buộc vào ai thì đừng mong cựa quậy. Nhiều đôi trai gái tưởng không thể sống với nhau thêm một ngày nào nữa. Họ cãi nhau như cơm bữa, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, ghét nhau, thậm chí còn thù nhau. Vậy mà gỡ ra không được. Lần khác anh lại thân tình nói thẳng. Có lẽ cậu nên dứt khoát đi là vừa. Thứ nhất, người như cậu ngắm đâu chẳng được vợ. Thứ nhì, cậu với thầy hai lại là chỗ bạn bè. Lỡ có chuyện gì, mang tiếng, mà thói đời, cậu nên biết. Chính lúc ấy, thằng bé con anh khóc thét lên. Anh quay sang, đã không dỗ mà còn lắc đầu, cười. Cậu thấy không, con búp bê, tôi mua cho nó hồi năm ngoái. Trời đã chán chê. Bẹp rúm bẹp gió vứt vào xó nhà. Vậy mà ai đụng tới hét toáng lên ngay. Anh lại lắc đầu. Người lớn mình nhiều khi cũng thế. Cắt rồi. Phăng rồi. Ra tòa rồi. Nhưng vẫn không muốn cho ai kêu mang. Ôm ấp người mà mình đã chia tay. Cặp ấy không hy vọng là sẽ hàn gắn lại. Nghe nói ông hai nhà ta cặp với một cô rất trẻ. Nhưng hắn vẫn tích cực thu lượm tin tức về cô vợ cũ. Vậy đấy, thói đời. Tôi cứ loanh quanh, luẩn quẩn mãi với những lời khuyên, những thói đời, bạn bè, quen biết, như một mớ bòng bong không có đường ra. Đồng hồ, Lúc ấy, hóa ra là một sinh linh có nghĩa. Nó kêu lên một hồi chuông, và tôi giật mình đứng dậy. Nhưng rồi, tôi lại băn khoăn tôi có đủ lý do để đến nhà một người đàn bà đơn chiếc vào 11 giờ khuya. Người ấy 2 năm trước đây còn là vợ của bạn tôi. Tôi chém tay vào không khí, dứt khoát tốt nhất là không đến. Sáng mai nói cho Hằng thông cảm. Nhưng tôi vẫn không sao yên lòng, tôi bồn chồn, nôn nóng. Thấy rõ một người bạn gái đang nằm trơ trọi một mình trong cơn bệnh hoạn, đôi mắt đăm đăm nhìn qua cánh cửa. Rồi cũng chính người ấy, mắt ngời lên niềm hạnh phúc, biết ơn và hy vọng khi tôi hứa và khi tôi đến. Giờ này, Hằng đã ngủ hay là vẫn thức? Tôi mở cửa bước ra sân. Trăng rất sáng, nhưng đồng hồ đã chỉ 1 giờ khuya. Tôi thì thầm hỏi trăng hững hờ, tôi lồng lộn như một con hổ bị nhốt trong sở thú. Đi tới đi lui, căm giận bóng đêm. Căm giận thời gian trôi lâu đến thế, sao không sáng nhanh lên để tôi đến với Hằng giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng, cái chính là tôi hận thói cái thói khắt khe, ích kỷ của người bức tường vô hình và mỏng manh đầy gai sắc, có thể làm cho da thịt và trái tim ứa máu, có thể dập tắt cả niềm hy vọng. Mãi cho đến 5 giờ, vừng đông hừng sáng, con chim họa mi bị nhốt trong lồng ở nhà bên cạnh đã hót lên lạnh lót, tôi mới tự hỏi lòng, suốt đêm qua mi không ngủ được. Đơn giản chỉ là vì trách nhiệm đối với bạn bè, tình thương đối với một người trong cơ bệnh hoạn hay là vì... Tôi bàng hoàng và thú nhận với lòng mình, chính tôi cũng đang có một nhu cầu có Hằng bên cạnh. Hình như tôi đã yêu Hằng, không phải mới chiều hôm qua, hôm kia mà đã từ lâu lắm. Nếu điều ấy đã được sắp đặt và thuộc về số phận thì tại sao tôi lại cứ phải lẩn tránh? Liệu tôi có thể lẩn tránh được không? Thật đáng tiếc. Lẽ ra, tôi phải đến với Hằng từ hôm qua, 8 giờ, 9 giờ, hay 12 giờ khuya, bất cứ giờ nào. Dù sao, lúc này cũng chưa phải là đã muộn. Chắc Hằng sẽ tha thứ cho tôi. Quả là chưa muộn, Hằng vẫn đợi tôi. Cửa nhà khép hờ, tôi đẩy nhẹ bước vào. Hình như cô đang ngủ. Hằng mặc chiếc áo dài màu hoàng yến, quần xoa trắng. Bóng đèn 75W soi rõ trên gương mặt vừa được trang điểm một làn phấn mỏng, phớt hồng. Tôi thật là một người hạnh phúc. Rõ ràng, Hằng làm đẹp là để dành cho tôi và để đón tôi. Tôi rón rén đi lại nơi Hằng nằm, cúi xuống khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn. Hai hàng mi khép hờ rồi động đậy, rồi từ từ mở ra một chút. Tôi giật mình, hoảng sợ, đôi mắt vô hồn, không còn sự sống. Khi định thần, tôi ôm choàng lấy em. Toàn thân Hằng lạnh ngắt. Suýt nữa thì tôi la lên, kêu trời. Nguyền rủa sự bất công của đấng cao xanh. Nhưng cô bé nhà bên đã chạy sang. Cô vừa đưa tay dụi mắt vừa vui vẻ nói. Tối hôm qua cô Hằng thức đến 12 giờ đợi chú. Cô ấy đau nhiều. Nhưng hễ có tiếng chó sủa ngoài cổng là cô ấy hết ngay. Cô bảo, chắc là chú Hưng đang đến. Gần 1 giờ cô ấy nhờ cháu tìm dùm hộp kem trang điểm và mảnh giấy, chắc là cô ấy làm thơ. Thơ cô Hằng hay lắm. Cô ấy đã làm được cả 1 tập thơ. Bấy giờ tôi mới để ý. Dưới chiếc gối nơi Hằng nằm có 1 phong thư dán kỹ, thư để gửi tên tôi. Cây bút bi rơi ra bên cạnh. Đau buồn, ân hận, làm cho lòng tôi tê dại. Tôi chỉ còn biết ôm chặt lấy em. Truyền cho em hơi ấm và cầu xin em tha thứ cho tôi. Lúc ấy, cháu gái đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó vật vã, dãy giụa như chính mẹ cháu vừa đột ngột qua đời. Tiết Thanh Minh năm nay cũng là lần thứ 3 tôi đi tảo mộ cho Hằng. Cỏ đã lên xanh và tôi cũng bước vào tuổi 45, cái tuổi thường có những lo lắng bâng quơ. Dễ buồn, dễ tủi. Tôi cũng chợt nhận ra, cô độc thật là khủng khiếp. Đôi lúc tôi đã nghĩ đến chuyện phải tìm một người bạn gái để nương tựa nhau lúc tuổi già. Nhưng, cứ vào những lúc ấy, tôi lại lấy lá thư của Hằng ra đọc. Tôi đọc thư này không biết là lần thứ mấy mươi, đến thuộc lòng từng câu từng chữ. Và, mỗi lần như vậy, tôi lại nhủ lòng thôi. Hãy khoan, và tôi nấn ná một thời gian nữa. Anh quý yêu, em đã thức suốt đêm để đợi anh trong nỗi khắc khoải và đau đớn. Hồi hộp dày vò em, còn đau đớn hành hạ em. 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ rồi 12 giờ. Em vẫn còn hy vọng. Em cho anh bao nhiêu là giải thiết. Chắc nhà có khách nên anh chưa đi được. Có thể anh lỡ uống rượu say, xe hư hỏng. Nhưng đoạn đường từ đấy sang đây đi bộ cũng chỉ 20 phút. Lẽ nào? Cuối cùng thì em tìm ra lời giải đáp. Chắc là anh sợ người đời dị nghị. Đến lúc này em mới chịu thừa nhận rằng anh không đến. Buồn quá. Nhưng cũng chính lúc này em vô cùng tỉnh táo. Tạo hóa thật nhân từ. Người ban cho ta những phút tỉnh táo hiếm hoi khi cận kề cái chết để ta được sống thật với mình, để ăn năn, sám hối và để yêu thương cho trọn vẹn. Chỉ tiếc là trước đó người đã bắt em phải chấp nhận một thử thách quá đớn đau, khắc nghiệt. Người đã gán ghép em với một con người mà em không yêu rồi lại đưa một con người đến cho em yêu thương kính trọng. Em yêu một người mà cứ phải ăn, ở với một người. Cũng là hai người đàn ông khác hẳn nhau mà lại là bạn của nhau. Nhiều lúc em nghĩ, có thể đấy là luật bù trừ. Nhưng em vẫn ước ao sự giàu có của anh mà chồng em không có. Trong khi vật chất, tiền của, anh ta thừa mứa. Anh ấy chỉ biết hưởng thụ mà chẳng biết nâng niu và yêu thương bất cứ thứ gì. Tẻ nhạt và tàn nhẫn, anh ấy kiếm tiền dễ quá. Những đồng tiền mà mỗi khi em cầm lại cảm thấy lo âu. Có lẽ bệnh tim của em phát sinh từ đấy. Em đã trút bỏ được những lo âu triền miên và em được tự do. Nhưng tự do cũng chưa cho em hạnh phúc. Bởi vì em còn một nỗi khát khao. Và nỗi khát khao cũng thật éo le. Chỉ vì một lý do đơn giản. Đó là người em yêu đã từng là bạn của người vừa bước chân ra khỏi trái tim em. Bức rào cản ấy rất mong manh. Nhưng trong một chừng mực nào đó về quan niệm, anh khó mà vượt qua, dù là anh, sau cuộc bể dâu em đã chọn, con người vị tha, nhân ái. Em cảm nhận, ở bên anh sẽ hạnh phúc nhường nào. Em còn biết, trong truyền thuyết và trong lịch sử, đã từng có những người đàn ông vì tự ái, vì danh dự, họ thà để tuột khỏi tay người mình yêu dấu để bảo toàn tình bạn. Trong những trường hợp ấy, đàn bà chúng em thường được đặt lên bàn để làm vật hy sinh. Anh quý yêu, anh có tin rằng có một thứ bệnh nan y mà chỉ cần chữa bằng tình yêu của con người, và cũng chính tình yêu đã từng là độc dược giết chết con người nhanh hơn cả bệnh nan y. Hàng mấy tiếng đồng hồ em phải đấu tranh quyết liệt, để giằng co không cho tim ngừng đập, và cũng mấy lần nó đã co thắt lại, từ chối không nhận máu từ tĩnh mạch chảy về. Nhưng cứ nghĩ là anh đang đến, vì thi thoảng lại có tiếng chó sủa dậy lên ngoài ngõ, rồi lại một cơn gió làm cho đám lá khô xào xạc. Thế là đau đớn dịu đi. Mãi đến khi đồng hồ chỉ 12 giờ thì em hiểu rằng, anh không đến. Bỗng nhiên em hoàn toàn tỉnh táo như chưa bao giờ đau ốm, linh cảm báo cho em biết. Đây là ân huệ cuối cùng của tạo hóa, và em đã cầm bút viết những dòng tâm sự cùng anh. Vừa có một con rơi hoặc một cái gì đại loại là như vậy, lướt qua cửa sổ. Có lẽ sắp đến giờ em phải đi rồi. Cho em xin một lời nhắn nhủ. Nếu có những người phụ nữ chờ đợi anh, như em đã từng chờ đợi, thì anh đừng lỡ hẹn nhé. Anh yêu. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện mang tên Ảnh đen trắng, tác giả Nguyễn Kiên. Ngôi nhà cũ, giữa phố cũ, hẹp và dài như cái ống, suốt tầng trệt bị hai tầng gác trên che phủ, càng vào sâu càng ẩm thấp, tối tăm. Phòng ông tụ ở đáy cái ống dài thượt đó, đúng hơn là cái đáy hang. May còn có khuôn cửa sổ nhìn ra mảnh sân con trổm một ô vuông nhỏ xíu thông lên trời. Góc sân có một vòi nước dùng chung cho cả số nhà. Bất kỳ lúc nào có nước là người trong các phòng túa ra. Tiếng xô chậu va đập ầm ĩ. Cả mặt sân ướt rượt. mép sân trơn nhầy nhụa vì những đám rêu xanh. Chỉ những lúc vòi nước cạn khô tụ mới có thể ra sân khua khoáng tay chân, vặn mình, hít thở và ngửa mặt lên nhìn cái ô trời thăm thẳm tít trên cao. Nhưng phút thư giãn cũng không được lâu. Bà hàng xóm có khuôn cửa sổ nhòm ra sân, phía đối diện với phòng tụ, là một mẹ sồn sồn, cực kỳ lắm điều, hiếu sự. Cứ bỗng dưng bà ta ầm ĩ toàn chuyện không đâu, cái giọng khàn đục của bà ta gầm gạo chu chéo lên. Đến lúc hụt hơi thì bà ta dừng lại thở, rồi lại tiếp tục màn độc diễn. Tụ đành phải trốn ra phố. Khu phố cũ đã chút bỏ vẻ nhếch nhác, quạnh hiu, trở thành khu buôn bán sầm uất. Con phố nhà ông Tụ lại là trục của mấy phố ngang. Các cửa hiệu đua nhau gương kính sáng choang, hàng hóa bày la liệt. Lòng đường rối mù xe cộ. Trên vỉa hè, các quầy vé số và đủ loại hàng rong bày bán quần quanh. Tụ đi bộ dọc theo hè phố, không mua bán gì, chỉ nhìn ngắm cảnh chen chúc tất bật, cố giữ sự tĩnh lặng trong lòng và thì giờ cứ ngược chiều với Tụ. Gã ăn mặc đúng cách, dáng điệu trịnh trọng, cứ triển ra khuôn mặt phẳng lì, nhợt nhạt, chịu không thể đoán được tuổi. Không biết là trẻ hay già và đôi mắt gã, cái nhìn của gã có cái gì lạ lắm. Cái đó chắc chắn có tên, chỉ có điều Tụ chưa gọi ra được. Gã không chịu lẫn trong dòng người đông đúc, thỉnh thoảng lại dừng bước, vẻ như để cho thiên hạ nhìn ngắm mình. Nhưng thiên hạ đều bận rộn, chẳng có ai nhìn ngắm gã. Gã nổi bất bình, bỗng dưng trợn mắt quát mấy bà hàng rong. Đây là chỗ để cho các người ngồi dãi thẻ ra bày hàng há. Còn gì là trật tự văn minh hừ. Dẹp, dẹp ngay. Mấy bà già vờ xê dịch cái mệt hành, mấy bà trẻ tảng lờ coi như không nghe thấy, cũng có cô bé con cuống quýt quẩy gánh hàng ủ té chạy. Nhưng cũng chỉ là chạy vờ thôi. Đến công an, cảnh sát quản lý thị trường còn chẳng ăn ai nữa là gã. Tuy nhiên gã cũng chỉ quát cho oai thế thôi và gã vừa đi vừa tự thưởng thức cái uy của mình đầy vẻ trịnh trọng. Gã đàn ông thường đi qua trước mặt Tụ ở một chỗ nhất định. Chỗ có cây cột điện, lưng chừng cây chen tấm biển quảng cáo, nạp ga bật lửa có mũi tên chỉ vào trong, tấm biển đã chóc sơn còn phía trong bây giờ đã là quầy bán kính bút. Gã nghênh nghênh cái bản mặt phẳng lì nhìn tấm biển. Về sau, gã vẫn cứ nghênh nghênh mặt như thế nhưng đột nhiên gã giơ cánh tay lên, phát một cử chỉ không rõ rệt hướng về phía Tụ. Tụ vẫn thản nhiên đi, nào biết gã là ai? Cái cử chỉ mơ hồ của gã có nghĩa gì? Lần sau nữa, khi đến gần cây cột điện có treo tấm biển nạp ga bật lửa, gã bước chậm lại và tiến thẳng đến trước mặt Tụ. Chào ông già. Vâng, chào anh. Ông già rỗi rãi nhỉ, chiều nào cũng bát phố. Nhưng đi một mình thế, nhạt phèo. Tôi sẽ cùng đi với ông già. Gã đàn ông song hành với Tụ. Không cần biết thái độ Tụ ra sao và hơn thế gã còn ra vẻ như hạ cố để trò chuyện với Tụ. Này ông già hết thời rồi. Chắc chắn ông không biết được những chuyện này đâu. Để tôi nói cho mà nghe. Gã nói gì dầm về những thay đổi nhân sự. Ai xuống ai lên. Sắp xảy ra trong bộ máy thành phố và cái đường hướng sẽ xoay chuyển ra sao. Tùy thuộc vào nhân vật nào. Đột nhiên gã nhoi lên Tụ một bước chân. Ghim Tụ lại, chờ đám đông người đi phố tới gần liền tuyên bố dõng dạc. Hãy tin tôi đi, tôi quen biết các ông lớn ở trong thành phố này. Chốn thâm nghiêm nào tôi cũng vào lọt. Các ông lớn đều coi tôi như người nhà. Có vị lúc hứng lên còn cởi mở nỗi lòng với tôi. Nhưng nói chung các vị ấy đều bận. Cũng chẳng sao. Đã có phu nhân của các vị ấy. Nói chuyện với các vị phu nhân, nhiều khi được việc lắm. Lại còn các thư ký hay là trợ lý gì gì đó. Đường đi lối lại của mình được thông suốt chính là nhờ họ. Mình phải kết thân với họ. Nói tóm tắt khi mình được tiếng có quen biết các ông lớn thì các ông nhỏ tự nhiên phải nể sợ mình. Hàng ngày mình đi đâu, đụng chạm cũng có người nể sợ mình. Đã sướng chưa? Gã đàn ông ngây mặt lên, cười mơ hồ rồi bỗng quay sang Tụ. Này ông già, ông hiểu tôi muốn nói gì chứ? Tụ im lặng. ông thật không hiểu hay là vợ không hiểu. Gã nắm tay áo Tụ, khẽ lắc lắc, thôi tôi cứ nói huỵch toẹt thế này. Ông có mong muốn điều gì không? Giả dụ, cái bà hàng xóm lắm điều của ông, bà ta cứ quăng quác suốt ngày làm ông phải trốn ra phố. Nếu ông muốn, tôi sẽ có cách giúp ông buộc bà ta phải im mồm hoặc bà ta phải biến đi. Tụ thùng thẳng. Ồ, sao lại thế? Không thể đối xử với nhau như thế được. Vậy thì tùy ông, tôi sẽ không tranh cãi với ông, gã lắc đầu. Vẻ ngán ngẩm, nhưng dù sao tôi cũng thích được làm quen với ông. Ta hãy cứ đi tiếp, câu chuyện của tôi còn dài. Ông thấy đấy, tôi chẳng là cái gì cả nhưng thiên hạ vẫn cứ phải coi tôi là một cái gì. Tuyệt cú mèo, phải không ông già? Có một thằng cha tổng giám đốc, tôi ngẫu nhiên gặp hắn vài lần ở nhà một ông lớn. Thằng cha đang bê bối chuyện gì đó, mặt mũi bơ phờ. Hắn cần có người ủng hộ hắn. Vớ được tôi hắn liền túm chặt. Tôi chỉ đóng vai ậm ừ thôi chứ thực ra tôi chẳng là gì cho hắn. Mà dù tôi có muốn làm cũng không làm được. Nhưng nhờ có kênh thông tin riêng, tôi biết hắn sẽ thoát nạn. Liền báo trước cho hắn. Lẽ tự nhiên khi mặt mũi hắn đã hớn hở trở lại, hắn phải nhớ đến tôi, coi tôi như cánh hữu. Cái tổng công ty của thằng cha ấy khá lớn, xuất nhập khẩu đủ cả, lại có liên doanh với nước ngoài. Tiền của nhà nước rót vào nhiều như nước. Nhưng thôi, ta hãy đi quá lên đầu phố, tôi sẽ chỉ cho ông xem cái này. Ở khúc ngoặt đầu phố thông ra một đường phố lớn hơn, có một ngôi nhà cao ngất ngưỡng, mặt tiền hướng ra phố lớn, gương kính lấp loáng, đèn đuốc sáng choang. Gã đàn ông dừng lại, quay mặt về phía Tụ, nói như giảng giải. Cái này gọi là khách sạn Hoàng gia, tuyệt cú mèo. Ha ha, nó được đứng tên cậu con trai lớn của ông tổng giám đốc bạn tôi. Có nghĩa là kia Hoàng gia tuy thuộc về ông ta nhưng ông ta không dính dáng. Này ông già, hẳn là ông có biết ở chỗ này. Trong khu phố của ông có cái khách sạn Hoàng gia nhưng tôi cam đoan ông không biết bên trong nó thế nào. Vậy hôm nay tôi mời ông. Nào, nào, ông hãy đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn ông vào quầy bar. Ở đây có vô số loại rượu Tây hào hạng. Ta có thể uống mà không phải trả tiền. Lại còn được các cô phục vụ săn sóc chu đáo. Nào, nào, ta đi chứ. Để ông già được thấy nhãn tiền cái vai trò đặc biệt của tôi ở những nơi ông không thể ngờ tới. Tôi nói về mình với ông già hơi nhiều nhưng quyết không phải là kẻ ba hoa. Tụ gỡ tay mình ra khỏi tay gã đàn ông và nói dứt khoát. Cảm ơn. Anh bạn hãy tin tôi không nghĩ anh bạn là kẻ ba hoa. Thế là được rồi. Lúc này đường phố đã lên đèn. Tụ quay trở lại đường phố cũ. Bước nhanh qua những vệt sáng từ các cửa hàng hắt ra. Nhưng gã đàn ông không buông tha Tụ. Mỗi buổi chiều Tụ đi dạo phố vẫn gặp gã ở đúng chỗ có cây cột điện treo tấm biển nạp ga bật lửa và gã lẳng nhẳng bám theo Tụ. Rõ ràng là có chủ định. Rồi một hôm gã bỗng nói. Ông là Tụ, tức hội Tụ. Đấy là cái bút danh ông vẫn ký dưới các bài báo viết về nghệ thuật nhiếp ảnh. Ha ha, tôi thừa biết. Tụ miễn cưỡng công nhận. Vâng, đúng thế. Tôi vốn là một viên chức cạo giấy, viết báo tay ngang, chỉ tùy hứng thôi. Tôi có đọc những bài báo của ông. Hay lắm. Tuyệt cú mèo. Nhiều người thích và cả tôi cũng thích. Sao ông không viết đều đều? Cứ để bạn đọc phải dài cổ ra trông ngóng mới đưa ra một bài ngắn càng đọc càng thèm. Gã hỏi một cách hờ hững và vẫn mải theo ý nghĩ của riêng gã, nhưng thôi, ông đã nói là ông chỉ viết tùy hứng. Đấy là quyền của ông. Chắc hẳn để có được những bài bình phẩm về ảnh nghệ thuật đáo để đến thế ông phải chơi với cái nghệ sĩ nhiếp ảnh. Thân thiết với họ lắm nhỉ? Tôi có quen biết họ nhưng thân thiết thì chỉ có vài ba người thôi. Ồ, nghệ thuật không cần số nhiều. Phải thế không ông già? Gã ngọ nguậy mấy ngón tay. Giọng ngắc ngứ, tôi biết ông am hiểu nghệ thuật lắm lắm. Xin thú thực, tôi có một việc muốn nhờ ông. Này ông già, người ta bảo già thường trở lại như trẻ nhỏ, tức là sống hồn nhiên, không vụ lợi, thích giúp đỡ người khác, ông là thế đấy. Tôi biết mà. Gã níu cánh tay Tụ, chờ cho một đám đông đi qua, rồi một đám nữa. Sao chiều nay lắm kẻ đi dạo phố và mua sắm thế nhỉ? Và gã vẫn tiếp tục rì rầm những lời không đâu. Tụ sốt ruột ngắt lời gã. Thôi đi, anh bạn cần gì cứ nói thẳng ra đi. Vâng, tôi nói ngay đây. Việc tôi cần hoàn toàn đúng với khả năng của ông. Bởi vậy tôi chỉ chọn ông để nhờ vả. Tôi cần chụp một bức ảnh chân dung nhưng không phải là ảnh thông thường do những tay phó nháy sản xuất nhan nhản ra. Nó phải là chân dung nghệ thuật, do một nghệ sĩ thực tài bấm máy. Trong vài ba người cầm máy ảnh bạn thân của ông, chắc chắn đều có tài. Ông hãy lựa ra người có tài nhất, thích hợp nhất. Ông có lời trước với ông ta, cái ông nghệ sĩ nhiếp ảnh ấy. Làm sao để ông ta cảm hứng lên, nhận chụp cho tôi một bức ảnh chân dung. Tôi nhắc lại, một bức chân dung nghệ thuật, ông già hiểu ý tôi chứ. Gã đàn ông nhờ vả như ép buộc. Tụ muốn thoát ra khỏi gã thì chỉ có cách nhận lời giúp gã. Và lại việc này cũng không khó. Tụ có một ông bạn thân là tay tổ về ảnh chân dung. Ông ta sùng bái ảnh đen trắng đến mức quên đi cái tên cúng cơm của mình. Dùng luôn cái biệt hiệu bạn bè đặt đùa về sau thành thật, là ông đen trắng. Ông đen trắng để tóc dài, hơi bụi một chút trên khuôn mặt già, trước tuổi của ông chỉ có đôi mắt lộ vẻ trẻ trung, nghịch ngợm. Ông đen trắng hấp hái mắt cười. À, cái gã vẫn rình chộp ông bạn ở chỗ cây cột điện có treo tấm biển nạp ga bật lửa ấy hả? Ông bạn cứ chịu khó đi với gã, chịu chuyện của gã thêm vài ba buổi nữa. Chiều thứ bảy tới, ông bạn dẫn gã đến chỗ ta vẫn hẹn gặp nhau ấy. Tôi chờ. Trong con hẻm cuối phố nhà Tụ có quán cà phê, gọi theo tên của ông chủ là Cà Phê Lì. Quán mở ở gian đầu hồi, một ngôi nhà cổ, trông ra mảnh vườn hẹp có bụi trúc vàng chỉ xanh. Bầu không khí trong quán và cung cách giữ nguyên vẻ đơn sơ, mộc mạc, như là chứng tích của một thời. Cả ông chủ quán cũng vậy. Già rồi, cũ kỹ rồi, nhưng nụ cười tùm bâng quơ của ông lại tiết lộ ông còn tinh tường lắm. Ông Cà Phê Lì kiếm sống nhờ đám nghệ sĩ, quen thân đám nghệ sĩ. Bởi vậy cái ông nghệ sĩ tóc dài, hơi bụi mới hẹn Tụ dẫn gã đàn ông đến đây. Họ ngồi quanh chiếc bàn kê ở một góc khuất. Cà phê được bưng ra. Tụ quay qua quay lại giữa hai người. Đây là anh bạn trẻ có việc muốn nhờ ông. Còn đây là ông đen trắng. Gã đàn ông há hốc mồm. Cái gì? Đen trắng. Tên tôi, ông tóc dài hấp hái đôi mắt nghịch ngợm. Tôi là môn đệ từ xa của cụ Võ An Ninh. Cái ông già gần trăm tuổi ấy, dành cả cuộc đời cho nghệ thuật nhiếp ảnh và chỉ chơi ảnh đen trắng. Cụ ấy bảo ảnh màu đẹp quá mức còn ảnh đen trắng khiến người ta suy nghĩ và sáng tạo. Tôi giao hẹn trước. Nếu anh bạn nhờ tôi chụp chân dung cho anh bạn, tôi chỉ chụp đen trắng. Tôi thích ảnh màu hơn. Nhưng thôi, nghe nói ông là một nghệ sĩ tài danh. Ông cứ thử cho tôi một bức ảnh đen trắng xem sao. Gã đàn ông bỗng đổi giọng, chỉ có điều tôi lưu ý ông. Đây là bức ảnh quan trọng, để dùng vào những việc. À, những việc nói ra thì dài dòng mà ông cũng không hiểu được. Tóm tắt lại là những việc cũng rất quan trọng. Ông nhận giúp tôi thì phải hết lòng. Tất nhiên, ông đen trắng quay sang Tụ, có ông bạn tôi đây là người hiểu tôi, đảm bảo cho lời nói của tôi. Được, thế còn công xá? Ồ, tôi không phải là phó nháy đi chụp ảnh thuê. Chuyện ấy ta bàn sau. Để anh xem ảnh tôi chụp, xem anh có thích không đã. Lúc này quán cà phê bắt đầu đông khách. Bọn họ phần lớn là nghệ sĩ và cả những vị không nghệ sĩ. Chính những vị này ham ngồi dài và mê tranh luận về nghệ thuật om sòm nhất. Bàn ghế trong quán bị xê dịch, tiếng ly tách va chạm lanh canh, khói thuốc lá tuôn mù mịt. Ông đen trắng bị những người quen mới tới lôi kéo, bỏ mặc Tụ ngồi lại với gã đàn ông. Mái tóc dài của ông nhấp nhô lúc chỗ này, lúc chỗ kia. Có một lúc ông biến đâu. Có lẽ biến vào gian trong, nơi ông chủ quán cà phê lì dành riêng cho những vị khách thân như bạn. Rồi ông đen trắng lại hiện ra. Này anh bạn, anh có còn điều gì cần nói với tôi nữa không? Nếu không thì anh bạn có thể về. Tôi bận lắm, nhiều việc lắm. Gã đàn ông bật đứng dậy. Còn một việc, ông chưa hẹn tôi ngày giờ nào. Tôi đến gặp ông ở đâu để ông bấm máy chụp cho tôi bức ảnh. À, bấm máy hả? Tôi bấm máy rồi, chụp rồi. Chụp lúc nào? Hả? Ông đen trắng cố tình nhại lại giọng của gã đàn ông. Đấy là việc của tôi. Nói ra thì dài dòng lắm mà anh bạn cũng không hiểu được. Khi nào có ảnh tôi sẽ nhắn qua ông Tụ. Nào ông Tụ, cánh gà chúng ta đi thôi. Tạm biệt anh bạn. À quên, bữa uống hôm nay tôi đã thanh toán rồi. Tạm biệt. Ông đen trắng khẽ giơ bàn tay lên, ra hiệu chào và ông kéo theo Tụ. Hai người cùng quay ngoắt đi, ra khỏi quán cà phê. Ngay chiều hôm sau Tụ nhận được lời nhắn dẫn gã đàn ông đến quán cà phê lì nhận ảnh. Họ vẫn ngồi ở chỗ cũ, bên chiếc bàn kê ở góc khuất phía trong vườn. Ông cà phê lì bưng ra hai tách cà phê đen, giây lát sau mới đem ra chiếc phong bì lớn. Gã đàn ông vồ ngay lấy chiếc phong bì, vẻ hồi hộp, căng thẳng. Gã rút tấm ảnh ra, đưa ra xa rồi thu lại gần, nhìn soi mói. Khuôn mặt gã vốn phẳng lì, nhợt nhạt nay lên cơn co giật càng nhợt nhạt hơn. Này ông chủ quán, ông có nhầm không đấy? Không, ông đen trắng khi nhờ tôi có dặn tôi kỹ lắm, làm sao tôi nhầm được? Gã nhăn nhó. Đây không phải là tôi. Rồi gã bỗng hét tướng lên, tấm ảnh trong tay gã run bần bật. Không phải tôi. Các người hãy nhìn. Hãy so sánh, đây là tôi hay không phải tôi nào. Bầu không khí trong quán trở nên im phắc, có mấy người khác ngồi ở góc xa. Họ ngơ ngác nhìn gã không hiểu gã vừa nói gì. Gã liền tóm lấy Tụ, chia tấm ảnh ra trước mặt Tụ. Này ông già, ông Tụ tức là hội Tụ, nhà bình luận vẫn có bài đăng báo. Ông nói đi, bức ảnh này, cái mặt người trong ảnh này có phải là mặt tôi không? Mà hãy khoan, ông hãy cầm xem cho kỹ, nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói. Tụ cầm tấm ảnh, ảnh đen trắng, những mảng trắng và mảng đen tương phản, tạo thành cái nền trên đó nổi chìm khuôn mặt của gã đàn ông ngồi trước Tụ. Vẫn khuôn mặt bằng phẳng và nhợt nhạt mà Tụ đã quen nhưng nhờ sự lẫn lộn trắng đen. Nhiều chỗ bị mờ chồng của nền ảnh toát ra một ấn tượng rõ mình, duy nhất. Lập tức quy tụ những cảm giác rời rạc của Tụ về gã đàn ông. Quái lạ, cái ông nghệ sĩ tóc dài hơi bụi, ông đen trắng ấy, ông ta chỉ cần một khoảnh khắc nhanh như cái chớp mắt để bấm máy. Cái chớp mắt ấy xảy đến như thế nào? Vào lúc nào nhỉ? Tụ đặt bức ảnh xuống mặt bàn, khẽ đẩy về phía gã. Một bức ảnh tuyệt vời. Đúng là anh đấy. Là tôi. Chính xác. Là anh. Gã cầm bức ảnh lên, ném xuống mặt bàn, bàn tay xòe ra, chặn lên bức ảnh, khuôn mặt gã co giật và gã nổi cơn điên. À các người, một lũ ngu dốt và bịp bợm. Cái thằng cha đen trắng ấy bịp bợm, hắn chưa hề bấm máy chụp tôi hoặc hắn chụp hỏng. Hắn đưa bức ảnh khác ra định lừa tôi. Còn ông già, ông Tụ tức hội Tụ, nhà bình luận dởm. Ông chẳng có tư cách gì và cũng chẳng hiểu gì hết. Những bài báo của ông ngu dốt, không đáng giá một xu. Ông không có quyền nhận xét rằng bức ảnh này đúng là ảnh tôi. Ông hãy im đi. Im đi. Hiểu chưa? Ông chủ quán và mấy người khách lại gần, khẽ hỏi Tụ. Có chuyện gì mà ầm ĩ lên thế? Chuyện gì hả? Chuyện mấy thằng ngu dốt, bịp bợm. Chúng nó định hại tôi. Gã cựa quậy, dậm chân, tay đấm xuống mặt bàn. À, các người cười gì hả? Các người cũng cùng một ruột với bọn ngu. Tôi không thèm đếm xỉa. Rồi những ai sáng láng trong thiên hạ họ sẽ hiểu tôi. Kia mặt tôi đây này, Gã chỉ tay lên mặt mình và khoanh một vòng bao quát toàn khuôn mặt, rạng rỡ, thông minh, tư lự. Rành rành là thế. Còn bức ảnh này quyết không phải là ảnh tôi. Gã cầm bức ảnh đập đập vào không khí rồi xé ra thành từng mảnh vụn. Cả chiếc phong bì đựng ảnh gã cũng xé vụn. Những mảnh vụn đen trắng rơi lả tả quanh chân gã. Gã loạng choạng đứng lên. Cơn hờn giận vô lối làm gã mất bình tĩnh. Gã quên tụ. Gã quên ông cà phê lì và những người khách trong quán. Gã đi nhầm vào phía trong. Đụng phải bức tường. Lại ấm ức quay ra. Một lúc sau mới tìm thấy và tuôn ra ngoài đường. Tụ ngồi lại trong quán. Vẻ hằn học, cay cú của gã đàn ông trước bức ảnh chân dung đúng là chân dung gã. Đến tột cùng lố bịch khiến tụ buồn cười. Ừ, thì gã đã chửi bới vung lên chỉ vì tụ đã nói thật cái điều gã muốn tụ nói dối. Thôi mặc gã. Đột nhiên gã đàn ông quay trở lại quán cà phê. Lúc này trong quán chỉ còn lại tụ. Ông chủ quán pha ấm trà đặc, đem ra bàn ngồi uống với tụ. Như thói quen lâu nay của ông đối với khách quen thân ông vẫn thường làm thế. Gã đi thẳng đến chỗ hai người, tự kéo ghế ngồi, cố giấu đi vẻ trịch thượng, tức tối. Mặt gã lì ra, khinh khỉnh. Này ông chủ quán, cái tay phó nháy gửi ảnh cho tôi qua ông ấy. Hiện giờ hắn ở đâu? Ông chủ quán cười. Xin lỗi, tôi không quen biết ai là phó nháy. Thì ông muốn gọi hắn là gì cũng được. Hắn, chắc là ông hiểu ý tôi. Hiện hắn đang ở đâu? Tôi cần gặp hắn. À, ông đen trắng, một nghệ sĩ thứ thiệt đấy anh bạn ạ. Ông ta hành tung bất định, ông ta xuất hiện và biến đi. Vào lúc nào và ở đâu chỉ mình ông ta biết thôi. Nhưng anh bạn cần gặp ông ta để làm gì? Gã đàn ông dằn giọng qua hai hàm răng va vào nhau lập cập. Tấm phim. Tôi cần thu hồi lại tấm phim ảnh của tôi. Đúng ra là bức ảnh bị coi là ảnh tôi. Nếu như hắn còn giữ tấm phim, biết đâu hắn chẳng in phóng ra một bức ảnh nữa, đem đi dự triển lãm rồi một ai đó. Hoặc chính ông tụ tức hội tụ đây, lại ngứa nghề viết một bài bình luận lăng nhăng đăng báo. Như thế phiền lắm. Tôi phải nắm được tấm phim. Chính tay tôi hủy nó đi. Tụ nhấp nhổm định nói câu gì nhưng ông chủ quán đã nháy mắt, vỗ vai gã đàn ông. Anh bạn ơi, không cần phải lo xa thế. Trong chiếc phong bì lúc nãy tôi trao cho anh bạn có ảnh và cả tấm phim. Anh bạn hãy chịu khó tìm trong đống vụn đen trắng ở ngay dưới chân anh bạn. Chúng vẫn còn nguyên cả đấy. Gã đàn ông cúi nhìn xuống đất, bàn chân gạt gạt một cách miễn cưỡng những mảnh vụn đen trắng chính tay gã đã xé ra. Gã nhón lên một mảnh đen, mỏng manh và nhỏ xíu nhưng lại có vẻ nặng nề trong tay gã. Cứ như là gã phải hạ cố làm cái việc không xứng với gã. Nó đây rồi. Nó đúng là cái tôi đang cần thu hồi, cần thiêu hủy đi. Gã buông rơi mảnh vụn cầm trong tay và dùng cả hai bàn chân xóa dập đống vụn đen trắng cho nát nhừ, lẫn lộn vào trong đất, thế là xong. Xong hẳn. Không còn gì dây dưa dính dáng đến các người. Gã dừng lại rồi bỗng lớn tiếng tuyên bố, tôi tài trí và hữu ích hơn ai hết. Các người nhầm. Các người không đáng mặt được chơi với tôi. Tôi đi đây. Trong quán cà phê, ông chủ quán ngồi im lặng. Tụ cũng ngồi im, nghĩ về gã đàn ông bỗng dưng cứ bám lấy mình, bắt mình phải làm theo ý gã mà không được liền quay ra hạch sách, quấy nhiễu cả thiên hạ. Bộ mặt gã phẳng lì và nhợt nhạt, ở ngoài đời cũng như trong bức ảnh do ông đen trắng chụp, cái này phản chiếu lên cái kia một vẻ gì đó vừa khó nắm bắt vừa rõ ràng. Duy nhất, vẻ gì nhỉ? Bỗng ông chủ quán nói. Khi gã đến ám chúng ta và vừa đi khỏi ấy, gã có bộ mặt cô hồn. Ông nói gì kia? Tôi nói, gã cô hồn. Ông chủ quán nhắc lại, thời buổi nhiễu nhương, ở những chỗ nhòe nhòe sáng tối thường lảng vảng những gã cô hồn. Nhưng thôi, vào giờ này mỗi chiều ông thường đi dạo phố, phải không nhỉ? Ông chờ tôi đóng cửa hàng, tôi sẽ cùng đi dạo với ông. Tụ và ông cà phê lì đôi bạn già đi ra phố lẫn vào đám đông tấp nập,

tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Chiếc Vòng Ngọc, tác giả Tào Hiểu Lam. Mãi cho đến một ngày, tôi nhận được một gói đồ do anh ấy gửi đến. Khi mở ra, đó là một chiếc vòng ngọc đã vỡ được kết dính lại. Năm 21 tuổi, tôi trải qua một giấc mộng. Vào đời đường, một cô gái trong trang phục đường ngồi thất thần trên băng ghế gỗ trong ngôi chùa Vĩnh Thành. Một vị ni giả tay cầm kéo đang xuống tóc cho cô. Cô gái lung linh nước mắt, một tay đang xoay tròn chiếc vòng ngọc trên cổ tay kia. Người tặng chiếc vòng là một chàng thư sinh. Chàng tặng cho cô gái ấy chiếc vòng ngọc phỉ thúy gia truyền và thề rằng sẽ không cưới ai khác ngoài cô. Nhưng cuối cùng, anh đã rời xa cô. Một lọng tóc mượt mà rơi xuống, chiếc vòng ngọc cũng vụt khỏi tay cô gái trong trang phục đầy đường. Nó vỡ tan. Giấc mộng chỉ là bấy nhiêu. Khi tôi học đại học, có nghiên cứu tiểu thuyết cổ điển Hồng Lâu Mộng. Ấn tượng mà tôi để lại cho người khác về mình là một cô bé vênh mặt lên trời, không biết trang điểm. Nhưng có một chi tiết mà rất ít người để ý, đó là trên cổ tay tôi lúc nào cũng leng keng một chiếc vòng. Vòng đeo tay do nhiều người tặng, mỗi ngày tôi đều thay chúng, không cố định. Nào là cảnh thái lam, sợi tay bạc, sợi tay xoắn, theo thời gian chúng được chất đầy trong hộp trang sức của tôi. Vào một buổi chiều, trời đột nhiên mưa to nổi gió. Tôi trú mưa bên dưới một căn nhà màu hồng. Một người bán hàng già với khuôn mặt đầy những nếp nhăn cũng đến trú mưa. Một làn gió thổi qua, hàng trang sức trên quầy chạm nhau làm vang lên một âm thanh thanh thoát, vui tai. Tôi quay đầu lại, không khỏi ngạc nhiên. Toàn là vòng tay, mà là vòng ngọc đời đường. Chiếc nào cũng đẹp hơn chiếc của tôi. Trong lúc mải mê nhìn, đột nhiên tôi ngây người ra. Chiếc vòng đeo tay trong giấc mộng hôm đó xuất hiện trên kệ hàng của người bán hàng già. Đúng là chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên tay cô gái trong trang phục đời đường rơi xuống vỡ tan. Tôi đã hỏi câu chuyện về chiếc vòng ngọc đó. Người bán hàng già kể. Cô à, chiếc vòng ngọc này là vật gia truyền của nhà tôi đấy. Vào đời ông cố tôi, nó vốn là một cặp. Ông ấy tặng một chiếc cho một cô gái tên là Thu Nghi và xem nó như là vật đính hôn. Ông ta yêu người con gái ấy. Đáng tiếc, Thu Nghi lại là người hầu trong phủ. Tuy xinh đẹp nhưng địa vị thấp hèn. Nếu cưới cô ta sẽ làm mất thanh danh của gia đình. Bà cố biết được, tuyệt thực 7 ngày. Trong tình thế bất đắc dĩ, ông cố đã chấm dứt qua lại với Thu Nghi và dự tính sau này sẽ tìm cách cùng Thu Nghi bỏ trốn. Không ngờ, sự việc bị bà cố biết được, thế là tin đồn được lan ra, đó là ông cố đã cưới một cô gái giàu sang khác. Đến khi ông cố biết được chạy tìm Thu Nghi thì không biết cô đã đi về phương nào. Sự ra đi của Thu Nghi là một cú sốc rất lớn đối với ông cố. Ông không còn tâm trí để mưu cầu công danh nữa mà nguyện đi làm một người bán hàng rong chuyên thu mua vòng ngọc. Ông hy vọng bằng cách này có thể tìm được Thu Nghi. Nhưng ông mãi mãi không tìm được chiếc vòng đó. Sau đó, ông nội tiếp tục tìm cho ông cố. Và nay tôi lại tiếp tục. Người bán hàng già nói xong, vô cùng xúc động. Sau ngày hôm đó, chiếc vòng trên cổ tay tôi cuối cùng đã được cố định. Đó là chiếc vòng phỉ thúy mà người bán hàng già tặng cho tôi. Tháng 2 đầu mùa xuân, một chàng trai tên là Chu Nhan gõ vang cánh cửa phòng ký túc xá của tôi. Anh là biên tập viên của một nhà xuất bản ở Thượng Hải đến giúp tôi hoàn thành một tập bản thảo. Để đáp lại, tôi mời anh uống cà phê tại quán Tì Đức Bảo gần trường. Chu Nhan 30 tuổi, mặt mày khôi ngô tuấn tú. Anh nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm. Anh chú ý đến chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên tay tôi. Anh nhìn chăm chăm vào chiếc vòng, nhìn rất lâu. Hôm sau, anh mang bản thảo của tôi trở về Thượng Hải. Trong quá trình xuất bản sách, quan hệ giữa tôi và anh trở nên khăng khít. Số lần điện thoại đường dài từ Thượng Hải mỗi ngày một nhiều. Rồi đến một hôm, tôi và anh tuy vẫn giữ ống nghe nhưng không nói nên lời. Chu Nhan nói, vì tôi nên anh nhất quyết thành lập một nhà xuất bản để chỉ phục vụ cho việc phát hành tiểu thuyết của tôi. Lúc đó, ngày tốt nghiệp vẫn chưa biết là bao giờ nên tôi cố ý lạnh nhạt với anh. Rồi nhớ đến giấc mơ đó, tôi cảm thấy tình yêu bây giờ sao mông lung đến thế. Còn Chu Nhan thì mỗi ngày một yêu tôi say đắm. Cho đến một ngày, tôi nhận được một gói đồ do anh ấy gửi đến. Khi mở ra, đó là một chiếc vòng ngọc đã vỡ được kết dính lại. Trên tấm thiệp, Chu Nhan ghi như sau. Vào đời đường, một Nico đã dùng phần đời còn lại của mình kết dính lại chiếc vòng ngọc này có lẽ với mong muốn ở kiếp sau. Nó có thể bù đắp một phần cho sự nuối tiếc, tác thành tình yêu của một đôi trai gái chăng? Tôi đã khóc. 3 năm sau, tôi và Chu Nhan cưới nhau. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé! Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!